Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1356, chương 1357, hồi thôn. Lâm Tiêu ra sau đó trở về nhục thân, nhìn thấy Hắc Phong Trại cả đám cùng yêu nghiệt chiến đấu với nhau, trong lòng hơi có chút cảm xúc. Hắn chính là biết rõ trên giang hồ bằng hữu chú trọng coi như hữu nghị, hữu nghị trường tồn, còn chồn hôi lúc này cũng là cũng một ít yêu đánh với nhau. Nâng hắn kia mệt mỏi thân thể, tràn đầy đau đớn thân thể, vẫn chiến đấu tại tuyến đầu. Tên thôn nhóm bị Hắc Phong Trại một số người bảo đảm bảo vệ với nhau. Thế nhưng tiểu yêu quả thực quá nhiều, vậy mà còn thỉnh thoảng sẽ có tiểu yêu từ dưới núi xông lên, kéo đến tận mười mấy con tiểu yêu. Tuy rằng Hắc Phong Trại trăm mấy chục số huynh đệ, mỗi cái long tinh hổ mãnh, nhưng mà cũng gánh không được thời gian dài như vậy chiến đấu. Mà đi tiểu yêu càng ngày càng nhiều, có mấy cái Hắc Phong Trại huynh đệ đều bị thương. Lâm Tiêu di chuyển, Lâm Tiêu động, một ít tên thôn vẫn luôn nhìn chăm chú Lâm Tiêu cùng thiếu niên kia. Hôm nay Lâm Tiêu di chuyển, cũng không tính nói thiếu niên cũng có thể sẽ động. Quả nhiên, thiếu niên cũng là di chuyển, cặp mắt trở về bình thường, chỉ là con ngươi là màu vàng, thẻ nổi lên giống như là một cái mặt trời nho nhỏ một dạng. Tứ gia, cái này rất lâu không có nghe được kêu gọi, truyền vào con chồn hôi bên tai, cơ thể hơi run nhẹ, cả người liền tại góc chỗ kia. Tứ gia cẩn thận, hầu tử vội vã kêu một tiếng, cả người mang theo côn gỗ liền hướng con chồn hôi chạy như bay. Trong chớp mắt liền đi đến con chồn hôi bên cạnh, lúc này một con tiểu yêu nói trong tay đao đã rơi vào con chồn hôi trên thân thể. Đâm, một tiếng, đỏ thắm huyết dịch thấp rơi xuống ở trên mặt đất, là con chồn hôi máu. Bên hông bị vừa mới một đao kia cắt ra một cái lỗ. Máu tươi từ trên vết thương không ngừng chảy ra, nhiễm đỏ quần áo, nhiễm đỏ mặt đất. Tiểu hầu tử, con chồn hôi nhẹ giọng kêu một tiếng, hai mắt ngốc trệ nhìn đến mặt tiểu hầu tử. Tiểu yêu đã sớm bị hầu tử một gậy đánh bay. Tứ gia, không cần nói, ta tới cấp cho ngươi cứu chữa. Tiểu hầu tử vội vã ném xuống côn gỗ, đưa tay trực tiếp đè ở con chồn hôi trên vết thương. A, con chồn hôi gầm nhẹ một tiếng, vậy mà cắn răng chịu đựng được. Đến, không việc gì, tiếp tục. Tiểu hầu tử trên hai tay hiện ra quang mang màu xanh sẫm. Quang mang mặc dù không phải đặc biệt cường đại, nhưng mà chữa trị con chồn hôi vết thương vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi khôi phục, con chồn hôi vui mừng nhìn đến tiểu hầu tử, nhẹ nói nói. Tiểu hầu tử gật đầu một cái, không nói gì, vẫn tập trung tinh thần cho con chồn hôi cứu chữa đến vết thương. Được a, khôi phục tốt a, chủ nhân thật có biện pháp. Con chồn hôi hướng về phía Lâm Tiêu khen không dứt miệng. Cặp mắt cũng là nhìn về phía phương xa Lâm Tiêu, tựa hồ cảm nhận được có người ở nhìn mình. Lâm Tiêu quay đầu cũng nhìn thấy con chồn hôi, khẽ mỉm cười. Nhìn thấy Lâm Tiêu nụ cười, con chồn hôi cũng là nở nụ cười. Ha ha ha, xem ra ta là đi theo một cái không tồi chủ nhân, con chồn hôi nói ra. Tiểu hầu tử đần độn nhìn một chút Lâm Tiêu, lại nhìn một chút con chồn hôi, trong lòng thật nhiều vấn đề cũng muốn hỏi con chồn hôi. Chính là hôm nay thế cục cũng không có thời gian để cho hắn chậm rãi hỏi kỹ. Có đến Lâm Tiêu gia nhập trong chiến đấu, toàn bộ cục diện có thể nói là trong khoảnh khắc chuyển ngược. Vốn là bị buộc phòng thủ bọn hắn, hôm nay thay thế tấn công vị trí, mà kia mấy tiểu yêu liên tục bại lui, thương vong và đếm không hết. Thế cục trong nháy mắt tính áp đảo thắng lợi, mấy cái thôn trang người đều hâm mộ nhìn đến Thái Ninh thôn. Bọn hắn hâm mộ Thái Ninh thôn có một cái như vậy hoàn mỹ thanh niên. Hơn nữa ở bên cạnh hắn cũng có mấy cái lợi hại người. Thanh niên áo trắng Hoàng Bốn, hôm nay còn có thiếu niên tuổi trẻ, tay cầm gậy gộc trấn chư yêu. Lượng đem so sánh, cái khác hai cái thôn liền bình thường rất nhiều, không có thanh niên kiệt xuất. Cho dù có, kia cùng Lâm Tiêu so sánh, cũng là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Mà lúc này Lâm Tiêu còn không biết hắn hiện tại đã tại mấy cái trong thôn thành danh người. Ca, phương xa Lâm Sương chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thở hổn hển, trong miệng hàm hàm hồ hồ kêu Lâm Tiêu danh tự. Ca, người thật lợi hại a, về sau ta liền cùng ngươi tập võ, ngươi phát thề ngươi muốn dạy ta. Nói xong Lâm Sương từ trong ngực móc ra mấy tờ giấy lớn, đặt ở trong tay Lâm Tiêu, cho ngươi, ta sẽ không nhìn, cũng không biết làm sao nhìn, ngươi dạy ta. Lâm Sương nói xong, liền vội vội vàng vàng chạy về, nhìn mình muội muội bộ dáng, Lâm Tiêu sờ cằm một cái, lẩm bẩm nói ra, ta có kinh khủng như vậy sao? Về phần nhìn thấy ta chạy sao? Đối với cô muội muội này, hắn là tương đương yêu thích. Dù sao khi còn bé nhìn thấy muội muội mình bộ dáng, khỏi phải nói vậy có đáng thương biết bao, ủy khuất trong lòng căn bản không có địa phương khóc kể. Cũng không biết lúc nào, dần dần muội muội tựu là hắn theo đuôi, cả ngày dính vào hắn phía sau cái mông. Ca a ca kêu, nghe hoài không chán, ta nói, ngươi đang cười cái gì? Cảm giác qua đây cứu tứ gia a. Tiểu hầu tử ở một bên nhìn đến Lâm Tiêu, hắn từ khi nghe xong con chồn hôi mà nói sau đó, người liền biết điều rất nhiều, chỉ là đối với Lâm Tiêu, hắn không làm sao để ý. Lâm Tiêu nhún vai một cái, chậm rãi đi đến con chồn hôi phía trước, nhìn đến kia đang chậm rãi khép lại vết thương, còn có kia liều lĩnh máu tươi vết thương, Lâm Tiêu không khỏi thở dài, ôi! Dựa ngươi đây chữa trị thủ pháp cũng quá kém đi, ngày khác ta giao ngươi cái cao cấp. Lâm Tiêu nói ra, ngươi đến, ngươi đến. Tiểu hầu tử khó chịu, trực tiếp liền đứng lên, chỉ đến con chồn hôi vết thương nói ra. Lâm Tiêu cũng không kiểu cách, càng không từ chối, mà là trực tiếp ngồi chồm hổm xuống, đưa tay đặt ở con chồn hôi nơi vết thương. Một đạo ánh sáng màu tím từ trong tay Lâm Tiêu toát ra, trong nháy mắt trùm lên con chồn hôi nơi vết thương, từ từ thanh trực tiếp truyền vào ba người bên tai. Một hồi thời gian qua đi, con chồn hôi vết thương vậy mà vẫn khép lại hoàn toàn, cùng nguyên bản da thịt vậy mà không có khác nhau chút nào. Được rồi, đứng lên nhìn một chút. Lâm Tiêu thở ra một hơi thật dài, dùng ống tay áo xoa xoa giữa hai lông mày mồ hôi, hướng theo con chồn hôi đứng. Trên người hắn tổn thương vậy mà đều gần như khỏi hẳn rồi, đa tạ chủ nhân cứu chữa. Con chồn hôi hướng về Lâm Tiêu chắp tay nói ra. Lâm Tiêu gật đầu hiểu ý. Sự tình kết thúc sau đó, tiểu hầu tử cũng là từ bỏ hắn đỉnh núi, con chồn hôi cũng là từ bỏ hắn ba thần sơn. Hai người đều đi theo Lâm Tiêu mà đi. Hôm nay tiểu hầu tử đã sớm quên mất kia đoạn không có thuộc về hắn ký ức. Đoạn ký ức kia bị Lâm Tiêu mang đi, sợ rằng tiểu hầu tử từ nay về sau cũng sẽ không nhớ lại. Mang theo Thái Ninh thôn tên thôn hướng về Thái Ninh thôn mà đi Lâm Tiêu, tại trong đội ngũ vậy mà trở thành tiêu điểm. Tiểu Lâm a, ngươi lấy vợ sao? Nhà ta Tuệ Tuệ rất nghe lời. Có muốn hay không ta mang đến cho ngươi xem một chút? Nhà ta Ngọc Nhi cũng không tệ đâu, cũng mang tới cho ngươi nhìn. Còn có ta Nga Gia Bảo, thường liên hệ a. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu người một nhà trở thành người cả thôn cạnh tranh động lực. Bọn hắn có con gái cũng muốn đem nữ nhi mình gả đi vào. Có nhi tử, làm sao cũng muốn kết hôn Lâm Sương kiểu nữ tử thế này. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng năm mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. http